Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184 luyến tiếc. Nhị, 114 còn lại là toàn bộ hành trình khẩn trương. Thấy Quý Bạch mặc cái này hành động, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như Quý Bạch mặc không có tưởng tượng như vậy biến thái sao. Hiện tại thoạt nhìn là thật sự tưởng cấp ký chủ đại đại chữa bệnh. Phát sóng trực tiếp cũng đồng dạng không có đóng lại. Bọn họ vây xem Nhan Bạch như thế nào để cho người khác bối nổi. Hơn nữa như thế nào phóng pháo hoa. Theo sau lại bệnh hôn hôn trầm trầm bị Quý Bạch mặc mang về nhà tới. Giờ phút này đang ở làn đạn thượng thảo luận thăng xem ra tới. Chủ bá đại đại vẫn luôn ở ngạnh kháng. Bắt đầu ở siêu thị thời điểm liền phi thường không thoải mái. Đến mặt sau càng là như thế. Nhưng nàng thế nhưng có thể làm chúng ta đều phát hiện không đến. Thẳng đến bom chính thức kiếp nổ. Xem xong pháo hoa. Lúc này mới giống như kéo tơ giống nhau. Ngã bệnh. Thăng thăng đau lòng chủ bá đại đại. Hy vọng chủ bá đại đại bệnh sớm một chút hảo. Chúng ta tạm thời không xem phát sóng trực tiếp cũng không có việc gì. Thăng thăng cái này Quý Bạch mặc có phải hay không thích chủ bá đại đại. Hắn đem chủ bá đại đại mang về nhà. Thỉnh bác sĩ trị liệu. Còn như vậy ôn nhu đem tay thăm ở chủ bá đại đại trên trán. Quả nhiên hắn thích thượng chủ bá đại đại sao. Thăng thăng đồng dạng có cái này cảm giác. Bất quá, ta cảm thấy đi. Cái này cảm tình tiến triển quá nhanh đi. Hơn nữa chủ bá đại đại cũng không có thích thượng ai tới. Thăng thăng y. Phía trước, ta là hôm nay suy đoán bị vả mặt nhiều nhất một cái. Ta cảm thấy, phía trước, các ngươi suy đoán đều là rác rưởi. Chờ bị vả mặt đi. Đầu tiên Quý Bạch mặc người này thông qua phát sóng trực tiếp. Chúng ta biết, hắn tuyệt phi mặt ngoài như vậy văn nhã nho nhã. Ngược lại cùng nhà của chúng ta chủ bá đại đại giống nhau. Là cái tính cách âm tình bất định biến thái. Các ngươi xác định hắn sẽ nhanh như vậy thích thượng chủ bá đại đại. Ha ha, chờ bị vả mặt đi. Thang, 114 tắc khẩn trương nhìn trước mặt Quý Bạch mặc. Quý Bạch mặc hơi hơi cúi đầu. Hắn khuôn mặt bị ánh đèn đánh thượng nhu sắc. Rũ con ngươi làm như cực kỳ ôn nhu thiển quyện nhìn Nhan Bạch. Thon dài hơi lạnh tay đặt ở Nhan Bạch trên đầu. Dò xét độ ấm. Khóe môi hướng về phía trước giơ lên, ngươi cũng thực yếu ớt a. Hắn lông mi run rẩy, trong con ngươi toàn là ám sắc, có vẻ quỷ quyệt, đặt ở Nhan Bạch cái trán thượng chậm rãi xuống phía dưới di. Cuối cùng lạc định vị trí là Nhan Bạch cổ. Hắn bàn tay rất lớn, Nhan Bạch cổ tắc mảnh khảnh giống như nhẹ nhàng gập lại liền có thể bẻ gãy, tay cầm ở Nhan Bạch trên. Cổ. Quý Bạch mặc khóe môi dơ lên độ cung dần dần tăng đại. Hắn bàn tay lực đạo dần dần buộc chặt. Ánh mắt như cũ mang theo ôn nhu thiển quyện. Thật giống như hiện tại giống giết Nhan Bạch người không phải hắn. Nhìn trước mặt Nhan Bạch khuôn mặt dần dần biến hồng. Mày buộc chặt tốt đẹp. Thật muốn đem ngươi giết làm bạn ở ta bên người. Quý Bạch mặc cười khẽ. Âm cuối liêu nhân. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Cho người ta một loại mặc danh bệnh trạng. 114 còn lại là xông vào Nhan Bạch trước người một bên kêu Nhan Bạch. Một bên còn lại là cảnh cáo Quý Bạch mặc không được lộn xộn. Chỉ tiếc, Nhan Bạch giống lâm vào bóng đè. Nghe không thấy hắn nói. Quý Bạch mặc cũng nhìn không tới nó. Nghe không được nó, ngô. Nhan Bạch vô ý thức hừ nhẹ. Nàng cực kỳ không thoải mái nhíu lại mày. Quý Bạch mặc nhìn Nhan Bạch. Cuối cùng đem tay buông ra, theo sau cười khẽ, hơi có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nỉ non, cặp kia màu hổ phách con người giấu vết Nhan Bạch thân ảnh, làm sao bây giờ? Ta tựa hồ luyến tiếc giết ngươi a. 114 còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới Quý Bạch mặc là thật sự muốn giết ký chủ đại đại. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn thay đổi chủ ý, giống như đúng như hắn theo như lời. Luyến tiếc, đến nỗi vì cái gì luyến tiếc, 114 nhìn Quý Bạch mặc khuôn mặt, nó không thể nào biết được. Hết chương.